Chương 70, BN5. 2. Hôm nay ngày chính là tốt nghiệp sát hoạch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng a, chẳng qua này loại tốt nghiệp sát hoạch, chúng ta QNZ không thế nào cần chuẩn bị đi, tùy tiện đều qua đi. Uchiha Hải cùng Cờ Tì Nạ đi tới nì dạ trường học trên đường nhỏ, ung dung tự tại. Hôm nay ngày, là bọn họ cuối cùng một ngày làm nhẫn giả trường học học sinh, chỉ cần hoàn thành hôm nay ngày đơn giản tốt nghiệp sát hoạch, sáng ngày, bọn họ thì sẽ là quang vinh hạ nhẫn. Ân, hai cái có không kem mở hơn thượng nhẫn thực lực hạ nhẫn. Nam, chợt lóe lên, cự khoảng cách hệ thống thăng cấp, đã 4 năm. Nam, bình thản không có gì lạ, cứ như thế trôi qua. Cờ Tì Nạ đã theo một cái mê người tiểu la lị ấu nữ, trưởng thành một cái mỹ lệ làm rung động lòng người lò lì thiếu nữ. Màu đỏ loét tóc dài đạt đến bên hông, tả chết búi tóc đừng một cái kẹp tóc. Tinh xảo tiểu mặt trên, còn mang một chút trẻ con phì, khá cụ mặt trẻ con. Ngực trước đã bắt đầu phát dục, hơi nhô lên, hơi có quy mô, nên đã có bê. Đừng hỏi Uchiha Hải là làm sao biết 4 năm, Uchiha Hải không phải là trắng qua, Cờ Tì Nạ khắp toàn thân, vẫn không có Uchiha Hải không biết địa phương tương đồng. Uchiha Hải đã theo một cái đứa bé, trưởng thành một cái xuất sắc thiếu niên, chỉ thấy người kia đẹp trai tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc xem như ngũ quan rõ ràng, có lăng, có sừng mặt tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh thông quang khiến người ta không dám coi thường. Một đầu đen thui rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm hạ xuống lại là một đôi dài nhỏ hoa đào mắt, tràn ngập đa tình, khiến người ta một không nhỏ tâm sẽ luân hãm đi vào. Cao khuôn mặt, nụ cười mê người. Nhất lệnh Uchiha Hải bản thân thỏa mãn chính là, chiều cao của chính mình QNZ rốt cục đạt đến 1m65, so sánh Tsunade cũng cao hơn. Trước chiều cao của chính mình so sánh Tsunade ải, luôn bị Tsunade chấn áp, thực tại khó chịu. Chẳng qua hiện tại Tsunade mang theo Uchiha Mỹ cổ tỏ làm nhiệm vụ đi tới, cũng đã lâu không có gặp mặt. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến chung gặp trầm lần nữa đả kích năm đại quốc ký kết đỉnh chiến điều ước, nên đón tạm thời tính hòa bình. Thế nhưng chiến hậu ước 20 năm. Quốc gia kinh tế chênh lệch gia tăng, lấy gia tăng công bằng đặc quyền làm cớ, các quốc gia vũ đấu phái thế lực nhất đầu, phổ biến lấy vũ lực đến mở rộng lãnh thổ. Nhẫn giới lần thứ hai đại chiến, đã dường như nguyên tắc một theo thổ quốc cùng phong quốc xâm lấn vũ quốc mà mở ra. Nghĩ ra nhiệm vụ lượng lập tức có thêm không ít, mà Xu Nạ cùng Mì Cổ Tỏ, ở 4 năm lúc, cũng là nhận không nhiệm vụ. Mà gần nhất một lần, Xu Nạ cùng Mì Cổ Tỏ đi ra ngoài nửa năm, phỏng chừng ở gần đây, sẽ trở về. Hiện nay ngày, nhưng là nị dạ trường học tốt nghiệp sát hoạch. Thời kỳ chiến tranh, nị dạ sức chiến đấu càng ngày càng chắc huyết, tốt nghiệp sát hoạch nội dung cũng là càng ngày càng đơn giản, chỉ cần học được tam thân thuật, liền có thể thành công tốt nghiệp. Phần lớn hạ nhẫn đều sẽ trở thành chiến tranh trung bia đỡ đạn, ngoại trừ phần nhỏ xuất sắc hạ nhẫn, sẽ ở lại cổ nổ hạ tinh thông tâm bồi dưỡng. Đương nhiên, không thiếu một ít hạ nhẫn có thể theo chiến tranh trung tiếp tục sống sót, sau đó thực lực tiến nhanh tam thân thuật, đây đối với ủ trì hạ hải cùng Cờ Tì Nạ tới nói, chính là việc nhỏ như con thỏ, lấy mặt của hai người trên, không có một chút nào căng thẳng, ngược lại là vô cùng ung dung thích gì cái kế tiếp sát hoạch thành viên, Uchiha Hải, sát hoạch nội dung, tam thân thuật. Uchiha Hải đi tới giám khảo trước mặt, tay trung phi nhanh kết ấn, tốc độ như thế này, liền liền giám khảo mắt trung đều lộ ra một trận kinh ngạc vẻ mặt. Thật nhanh, cái tốc độ này, so với mình đều nhanh hơn chứ giám khảo là một đám trung nhẫn, nhìn Uchiha Hải một giây đồng hồ không tới liền kết ấn xong xuôi. Trên mặt nổ ra xấu hổ vẻ mặt. Vụt chỉ thấy nguyên bản đủ trí hạ hải vị trí, xuất hiện 10 cái phân thân, sau đó 10 cái phân thân, phân biệt đã biến thành 10 cái không giống mô dạng giám khảo. Cuối cùng, Uchiha Hải biến thành giám khảo hết thể biến mất, đã biến thành một cái cọc gỗ, mà Uchiha Hải bản thân, nhưng là theo giám khảo thân hậu đi ra. Cuối cùng Uchiha Hải lần này, để ở tòa hết thể giám khảo trung tâm đều một lượng. Bởi vì Uchiha Hải sử dụng thế thân thuật lúc hậu, kết ấn bọn họ lại không có phát hiện. Chỉ có ở Uchiha Hải theo phía sau bọn họ đi ra thời điểm, bọn họ mới phát hiện Uchiha Hải đã ở tại bọn hắn phía sau. Cái này Uchiha Hải thế thân thuật là khủng bố cỡ nào a? Nếu như Uchiha Hải là kẻ thù của bọn họ, chỉ sợ bọn họ mới cương trực tiếp liền bị Uchiha Hải giết chết. Uchiha Hải mặc dù đối với phân thân thuật, biến thân thuật không quá để ý, thế nhưng đối với thế thân thuật có thể là vô cùng xem lần nữa, dù sao vậy cũng là có thể bảo mệnh nhẫn thuật a. Hiện tại Uchiha Hải thế nhưng gần như có thể làm được ở không. Một giây chung sử dụng thế thân thuật, thế thân phạm vi có thể lấy đạt đến 200 mét, có thể nói là tướng này cái cơ sở nhận thuật phát huy đến mức tận cùng. Không hổ là Su Na đệ tử, thật sự quá lợi hại. Su Na thu dô ý Uchiha Hải, ủ dù mà kỳ cờ tì nạ còn có Uchiha Mì cổ tỏ sự tình, rất sớm trước cũng đã truyền khắp toàn bộ Konoha, QNZ không phải cái gì quá lớn tin tức. Tuy rằng lúc trước QNZ truyền ra cái gì không tốt âm thanh, thế nhưng hiện tại đều bình tĩnh lại làm sao không tuyên bố thành tích sao ủ trí hạ hải nhi u nhi u ma y tốt nghiệp sát hoạch đều là hiện trường thi xong, trực tiếp chấm điểm, tuyên bố thành tích. Lẽ nào xảy ra vấn đề gì nga nga nga, lập tức tuyên bố thành tích. Tuyên bố thành tích vị mọi người hò khan hai tiếng. Uchiha Hải, phân thân thuật, mãn phân, biến thân thuật, mãn phân, thế thân thuật, mãn phân, chúc mừng ngươi trở thành hạ nhẫn. Nghĩ đến Uchiha Hải hình dáng tài năng như thần thế thân thuật, chấm điểm trung nhẫn còn ở thế thân thuật trên viết vài chữ, tài năng như thần thế thân thuật, không thấy rõ kết ấn, thế thân phạm vi cực xa. Lĩnh nghị dạ hộ ngạch, Uchiha Hải đi ra ngoài cửa. Hải, ngươi làm sao như thế chậm à, hôm nay ngày chúc mừng chúng ta thành công tốt nghiệp, ta muốn thân tự mình xuống bếp. Cờ tí nạ chạy tới. Nào tới Uchiha Hải lồng ngực, như ngọc cánh tay, ôm lấy Hải cái cổ. Tốt rồi, chúng ta về ra đi. Uchiha Hải tiếp được Cờ Tina, treo quải Cờ Tina Quỳnh Hoàng, nói rằng.